Chương 105, Trương Bạch Kỵ. Ngươi nói, ngươi phải tìm cha mẹ ngươi bị hại đích thực lẫn nhau. Triệu Thần tùy ý khoác nhất kiện đại mao, trên người có lực bắp thịt của làm cho tại chỗ nữ tử toàn bộ si mê nhìn Triệu Thần. Ngay cả cùng Triệu Thần nói muốn đi tìm cha mẹ mình chân tướng Trương Bạch Kỵ cũng là không ngừng liếc trộm Triệu Thần cái kia thân thể trắng kiện, mặt cười ửng đỏ. Ngươi có phụ mẫu không biết từ nơi này chui ra ngoài. Tiểu Triệu Mây nhìn Trương Bạch Kỵ, trong mắt lóe ra kiểu khác quan mang. Phụ mẫu là dạng gì đâu? Triệu Vân nhìn Trương Bạch Kỵ ảo tưởng. Triệu Thần đi tới Triệu Vân phía sau, ôm lấy Triệu Vân, cha mẹ đâu thật ấm áp, thật ấm áp. Triệu Thần cũng là không khỏi nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, tuy là thân là đế hoàng, thế nhưng rất yêu chính mình, có thể nói đem có thể dành cho Triệu Thần, đại lương hoàng là không thiếu một cái toàn bộ đưa cho Triệu Thần. Thật vậy chăng? Triệu Vân chấp cùng với chính mình đại mắt nhìn Triệu Thần. Thực sự Triệu Thần khẳng định nói, từng cái phụ mẫu đều yêu con của mình. Thế nhưng, phụ mẫu ta ném ra ta. Triệu Vân thấp giọng nói. Sẽ không. Triệu Thần ôm thật chặt Triệu Vân nói, cha mẹ ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy, khẳng định có cái gì khó nói chi ẩn. Triệu Thần lời nói làm cho Triệu Vân trừng đại chính mình con mắt, nhìn Triệu Thần, thật vậy chăng? Ngừ ta. Triệu Vân muốn nói lại thôi. Thế nhưng bất khả tư nghị là, Triệu Thần cũng là đọc hiểu Triệu Vân tâm tư, Triệu Thần biết Triệu Vân muốn phải đi về, lần nữa nhìn chính mình ra được rồi. Nếu Bạch Kỵ cùng Tiểu Vân Mây đều muốn đi tìm phụ mẫu của chính mình, chúng ta đây liền đi ra ngoài một chút đi, thuận tiện đi xem cái kia cái gì phản đồng chắc liên minh. Thực sự Triệu Thần lời nói, làm cho Trương Bạch Kỵ cùng Triệu Vân đều ngạc nhiên vui mừng nhìn Triệu Thần. Ừ. Triệu Thần đứng dậy, tùy ý mặc vào chính mình đại mao nói, ngày mai khởi hành. Toàn Nhi, Việt Nhi, hai người các ngươi an bài một chút công tôn ra sự tình, cùng nhau đi ra xem một chút đi. À, chúng ta cũng đi. Triệu Thần gật đầu, cũng là đã đứng dậy rời đi đỉnh. Thời gian cực nhanh, rất nhanh ngày thứ hai đang ở Trương Bạch Kỵ cái Triệu Vân chờ mong dưới đến Triệu Thần tùy ý tọa ở một cái trên ma xa, xe rất hoa lệ, nếu để cho Ngô Tâm Giải Lâm Anh Mi đám người tới được nói, nhất định sẽ liếc mắt nhìn ra, xe ngựa này không đặc biệt, chính là Triệu Thần phía trước tọa giá cựu lòng xe. Mà trước mặt xe ngựa, là chi nở cái quỷ dị thần tuấn ngựa, cũng là biến hóa hình thái cửu long không muốn ma thạng, cũng không phải không trở lại. Triệu Thần nhàn nhạt nói. Chỉ chốc lát, nhuyễn muội tử công tôn toàn rốt cục ăn mặc làm, từ trong nhà chui ra, nàng người mặc ngân giáp, khoác màu trắng áo choàng, mũ giáp trên đỉnh cắm một căn bạch vũ, trên lưng đeo một cây song đầu thiết mâu, có vẻ tư thế hiên ngang, chẳng qua mềm cô em biểu tình nhu nhu, còn có một cái mặt đỏ đản. Cùng trang phục của nàng thực sự có điểm không tương xứng. Bạch Kỵ, nhà ngươi có bao nhiêu thân nhân à? Trên xe lớn, Triệu Thần câu được câu không mà cùng Trương Bạch Kỵ tán gẫu. Trương Bạch Kỵ khẽ cười nói, có cha, mẫu thân, cậu ba mươi mấy miệng ăn đấy, trong nhà chúng ta coi như có chút gia tư, có trăm mẫu ruộng tốt. Ừ, như vậy à, cái kia chắc cũng là tương đối dễ tìm đi. Triệu Thần tùy ý nói. Ở Cửu Long xe nhanh trong dưới sự hướng dẫn, rất nhanh Triệu Thần mấy người liền đi tới Cự Lộc thị trấn, chỉ thấy Cự Lộc là một tòa thành nhỏ, thê thê thảm thảm mà đứng vững, cửa thành rách nát, trên đầu tường lính phòng giữ cũng tinh thần vẻ vải, có vẻ hưu khí vô lực. Vào trong thành, Cự Lộc trong huyện thành giống như một bức ngày tận thế cảnh tựa NG, phòng ốc có nhiều sụp đổ, rất nhiều phòng ở thiêu hủy phân nửa, còn có thật nhiều nhà tranh toàn bộ sụp đổ trên mặt đất, trên đường người đi đường rất thưa thớt. Ngẫu nhiên mấy người đi trên đường cũng là nhìn chung quanh, có vẻ vô cùng cẩn thận một chút. Trương Bạch Kỵ chứng kiến những thứ này thần tình thê lương, vội la lên, không phải, nơi đây vốn là cái phồn hoa náo nhiệt địa phương, làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta muốn mau về nhà, hỏi hỏi mẹ. Ở Trương Bạch Kỵ dưới sự chỉ dẫn, Cửu Long xe cấp tốc hướng về huyện thành một góc trong chạy tới. Không bao lâu, xe ngựa đi tới một cái so sánh tĩnh lặng tiểu sơn khâu trước. Trên sơn khâu có nhất tòa trạch viện, xem ra chính là Trương Bạch Kỵ nhà. Xa xa nhìn một cái, cửa của trạch viện sớm đã không cánh mà bay, nóc nhà cùng mái cong bên trên còn có thể chứng kiến đoạn tiễn cắm ngược lấy cái tòa này. Đại viện xem ra trải qua tương đương trình độ đại chiến, chỉ sợ người ở bên trong đều giữ nhiều lành ít. Trương Bạch Kỵ nhảy xuống xe ngựa, vội và chạy vào trong trạch viện, Triệu Thần đám người đuổi theo sát ở phía sau. Chỉ thấy trong viện mọc đầy trường thảo. Trung quanh ném gậy mất cây gậy trúc, hiển nhiên là trúc thương gậy sau đó, đầu thương đã bị người nhặt đi, vì vậy chỉ để lại báng súng ở chỗ này. Trong nhà tất cả gian phòng đều mở cửa, có trên cửa có đao chém hỏa thiêu qua vết tích, có môn thẳng thắn bể thành hai nửa. Còn như cửa sổ, tất cả gian phòng cửa sổ đều là nát bấy. Nơi đây hiển nhiên đã hồi lâu không người. Trương Bạch Kỵ biểu tình càng ngày càng tái nhợt, nàng tiến vào hậu viện, chỉ thấy hậu viện trong góc phòng đống một đống bạch cốt, những thứ này bạch cốt hình thù kỳ quái mà xếp thành một đống, hiển nhiên là sau khi chết bị người đem thi thể chồng lên nhau, sau đó phong hóa thành bạch cốt. Có mấy cổ xương trắng trên người còn ăn mặc y giải phục, chẳng qua y y phục đều bảy biện ra ám hồng sắc. Trương Bạch Kỵ chứng kiến cái kia mấy bộ quần áo, lầm bầm nói ra, cha, mẹ. Sau đó nàng thân thể lệch một cái, hôn mê bất tỉnh. Triệu Thần nhanh chóng đi tới Trương Bạch Kỵ phía sau, ôm lấy Trương Bạch Kỵ, hơi thán một hơi. Chưa từng có trải qua phụ mẫu qua đời Triệu Thần, chỉ có thể muốn tựa nở dê Trương Bạch Kỵ bây giờ bị thương. Thế nhưng, Triệu Thần biết, bây giờ Trương Bạch Kỵ khẳng định rất khó chịu, bởi vì mình khi biết Đại Lương Hoàng bế quan trùng kích hóa tinh yên diệt thời điểm, vô luận thành công hay không đều hội thời điểm tử vong, tâm tình của mình là dạng gì, đến bây giờ Triệu Thần còn ký ức hay còn mới mẻ, mà bây giờ Trương Bạch Kỵ chứng kiến cha mẹ mình thi cốt bại lộ tại ngoại, giờ mưa, dại nắng, loại cảm giác này toàn nhi. Việt Nhi cùng nhau A Bạch Kỵ cha mẹ của mai táng đi Triệu Thần thật chặt mân cùng với chính mình ngôi, trong lòng hơi than thở. Ừ, mai táng chuyện này, đặt ở trên người người khác có lẽ có ít trắc trở, thế nhưng đã trải qua Triệu Thần khai thác công tôn tỉ muội, làm cái này chút sự tình nhưng cũng không phải là rất khó. Mà Triệu Thần thì là đem Trương Bạch Kỵ đặt ở Cửu Long trên xe, sau đó, nhanh chóng đi đến một cái quan tài cửa hàng chung mua mấy chiếc quan tài, hướng phía Trương Bạch Kỵ ra đi tới. Mấy phút sau đó, ở Triệu Thần dựa y sư hô chờ, mấy mười làm mộ phần lặng lặng đứng ở trên đất trống, trước mặt nhất hai tòa trên mộ bia điêu khắc thì là Trương Bạch Kỵ cha mẹ của tên. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 318.